Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, 059 mới vào bí cảnh. Vài ngày sau, Lãnh Minh Dạ trong thư phòng, ngồi vây quanh ở bên nhau. Lãnh Minh Dạ, Tô Văn, Tô Cẩn cùng Kinh Lôi chủ tớ bốn người, đang ở vì ngày mai bí cảnh khảo hạch làm cuối cùng chuẩn bị, này đó là ta luyện chế đan dược. Có chữa thương, có tăng cường vu chi lực, còn có tránh độc, chế huyễn mê dược từ từ. Đại gia mỗi người đều lấy một phần đi. Từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một đống lớn chai lọ vại bình. Tô Cẩn bãi ở trên bàn, làm mọi người một người lấy một ít đan dược phòng thân, làm phiền ngươi Tô Cẩn. Lấy quá trên bàn đan dược, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng mở miệng. Trong lòng tràn đầy cảm kích, phải biết, Tô Cẩn sở lấy ra tới đan dược nhưng đều là tứ cấp cao đẳng đan dược. Mà này đó đan dược nếu là đi bên ngoài phường thị đi mua nói. Chỉ sợ, trong tay hắn về điểm này nhi tiền cũng liền đủ mua một hai viên, đều là người một nhà. Cửu hoàng tử không cần cùng ta khách khí. Mỉm cười, Tô Cẩn nói theo lý thường hẳn là, dạ dạ. Ta đem Cẩn Cẩn giao cho ngươi, ngươi muốn chiếu cố hảo hắn. Mở miệng, Tô Văn trịnh trọng chuyện lạ công đạo, vì làm Cẩn Cẩn có thể cùng Lãnh Minh Dạ phân đến một tổ. Hắn chính là hoa 5 vạn đồng vàng đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ một ngụm đáp ứng rồi, Tô Cẩn là Tô Văn tâm phúc. Ở Lãnh Minh Dạ trong mắt là người một nhà, cho nên liền tính Tô Văn không nói, hắn cũng tự nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố, thiếu gia. Nếu không ngươi cũng đến chúng ta này tổ đến đây đi. Chuyện ngươi muốn làm, chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành a. Tô Văn đạo sư nơi đó tốn số tiền lớn, đã đem Tô Cẩn cùng Lãnh Minh Dạ bí mật an bài tới rồi một tổ. Nhưng là, Tô Văn chính mình lại không ở kia một tổ. Điểm này làm Tô Cẩn có chút không yên tâm, không cần. Ta chính mình có thể, chuyện này, hắn cần thiết chính mình hoàn thành. Đại ca đối hắn như vậy hào, hắn sao có thể chịu đựng muốn làm hại đại ca người tồn tại. Ngươi phải cẩn thận a. Ngưng bên cạnh ái nhân, Lãnh Minh Dạ biết đối phương sẽ không thay đổi tâm ý. Cho nên, cũng chỉ có thể tùy hắn, ân. Ta sẽ, khẽ gật đầu, Tô Văn từ chính mình nhẫn không gian lấy ra 9 viên màu đen trứng. Đừng nhìn này trứng cùng trứng gà giống nhau lớn nhỏ, nhưng là, này cũng không phải là dùng để ăn, đây là tam cấp cao cấp trứng thần người máy. Là chiến đấu hình, có thể phát huy vu sĩ cấp bậc sức chiến đấu. Ta đã cho chúng nó trang bị năng lượng thạch, không cần vu chi lực thúc dục kích hoạt. Gặp được nguy hiểm, có thể lấy ra tới sử dụng. Nói chuyện, Tô Văn cấp 3 người mỗi người đã phát 3 cái, đa tạ thiếu gia. Đa tạ cửu hoàng tử phi, tiếp nhận chứng thần người máy. Tô Cẩn cùng Kinh Lôi vội vàng nói tạ, như vậy tinh tế nhỏ xinh. Tiếp nhận tới, Lãnh Minh Dạ ở trong tay thưởng thức lên, cứ việc. Ái nhân chế tác cơ giáp thủ đoạn. Lãnh Minh Dạ đã kiến thức qua, nhưng là, nhìn trong tay như vậy tinh tế nhỏ xinh chứng thần người máy bản thể. Lãnh Minh Dạ vẫn là không khỏi kinh ngạc một chút, không thể không âm thầm bội phục chính mình ái nhân, ấn trên đỉnh đầu màu đỏ cái nút liền có thể sử dụng, thực hảo thao tác, nói chuyện, Tô Văn từ nam nhân trong tay lấy qua một viên, đương trường cho bọn hắn biểu thị lên. Chỉ thấy Tô Văn ấn một chút trứng thần đỉnh đầu cái nút. Liền đem trứng đặt ở trên mặt đất. Mấy cái hô hấp công phu nhi. Nguyên bản không lớn điểm một quả trứng liền lập tức trưởng thành 1 mét rất cao. Trứng thần người. Máy 311 đang ở toàn diện khởi động. Một lát, dầu có kim loại khuynh hướng cảm xúc lãnh ngạnh thanh âm truyền vào 4 người lỗ tai. Xem. Đương hắn đôi mắt phát ra màu đỏ quang mang thời điểm. Ngươi liền có thể đối hắn hạ đạt mệnh lệnh. Đi, đem cái bàn kia đập nát. Nói chuyện, Tô Văn Hạ đạt một cái công kích mệnh lệnh, chứng thần người máy 311 tiến vào công kích trạng thái. Nói, người máy giơ tay, chỉ nghe ầm vang một tiếng, Lãnh Minh Dạ án thư, tính cả trên án thư giấy và bút mực, liền trực tiếp biến thành đầy đất mảnh vỡ, thật là lợi hại a. Nghe trong không khí nhàn nhạt tiêu hồ khí vị nhi, Kinh Lôi khen không dứt miệng, ngay cả Lãnh Minh Dạ đáy mắt cũng toát ra kinh diễm chi sắc. Không thể tưởng được, như vậy một quả trứng, cư nhiên lợi hại như vậy, quả nhiên, lợi hại như vậy đồ vật, cũng chỉ có hắn A Văn có thể chế tạo ra tới, tiến vào ngủ đông trạng thái. Cùng với Tô Văn mệnh lệnh, phía trước đại phát thần uy chứng thần người máy lập tức lại biến trở về một quả trứng, Hoàng Tử Phi. Ngài thật là quá lợi hại. Nhìn Tô Văn, Lãnh Minh Dạ mãn nhãn đều là sùng bái, tà hắn liếc mắt một cái. Tô Văn mỉm cười, cái này bất quá là tiểu nhi khoa thôi. Tô Văn chủ nghiệp chính là chế tác cơ giáp, kỳ thật chế tác người máy gì đó, hoàn toàn là nghiệp dư yêu thích. Ta nơi này cũng chuẩn bị một ít trận pháp bàn, đại gia có thể cầm đi phòng thân. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ lấy ra mười mấy trận pháp bàn, phân cho mặt khác ba người. Kinh Lôi, lúc này đây có cái quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói, chủ nhân cứ việc phân phó. Chiếu cố hảo Tô gia ngũ tiểu thư. Lãnh Minh Dạ đã âm thầm động tay động chân, đem Kinh Lôi cùng Tô Ngọc lộng tới một tổ. Như vậy, Kinh Lôi cũng liền có thể hỗ trợ chiếu cố A Văn muội muội. Cái gì? Nghe ngôn, Kinh Lôi chỉ cảm thấy một loạt quạ đen từ chính mình đỉnh đầu bay qua. Sắc mặt nhất thời đen, hắn cư nhiên cùng Tô gia ngũ tiểu thư. Cái kia điêu ngoa lại đanh đá nha đầu phân tới rồi một cái tổ. Thiên a, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngày kế, Lam Tề thư viện sáng sớm, trong thư viện sở hữu học viên liền đều bị triệu tập tới rồi quảng trường bên trong. Đầu tiên là phân tổ, từ đạo sư niệm tên đem cấp bậc bất đồng học viên hoa vì một tổ, thiên tự ban Lãnh Minh Cẩm, Lãnh Minh Huy, địa tự ban Trương Cần, Chu Tùng, huyện tự ban Tô Hằng, Tôn Hà, hoàng tự ban Tô Văn, Tô Ký, Trương Phong, Đồng Khải, các ngươi 10 người vì một tổ, là theo tiếng, bị gọi vào tên 10 cái người từ trong đội ngũ ra tới. Lấy tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm cầm đầu chạm thành một loạt, tứ đệ, ngươi không cần lo lắng, Lục Ca sẽ che chở ngươi. Nhìn đối chính mình vỗ ngực nói phải bảo vệ chính mình Tô Ký. Tô Văn một trận vô ngữ. Tô Ký, tám tinh vu đồ, nếu là thật trông chờ hắn bảo hộ a, chính mình chỉ sợ không biết muốn chết bao nhiêu lần rồi. Ân khẽ gật đầu, Tô Văn nhàn nhạt lên tiếng, đảo cũng không nói thêm gì. Tứ đệ, nghiêng đầu tới, Tô Hằng hướng tới phía sau Tô Văn nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thu được chính mình nhị ca quan tâm săn. Sóc ánh mắt, Tô Văn hơi hơi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, lại tới cái tự đại muốn bảo hộ chính mình ra hỏa. Đứng ở một bên chờ đợi không sai biệt lắm có nửa canh giờ công phu nhi. Đệ nhất hạng phân tổ an bài cuối cùng kết thúc, hào. Phía dưới ta tới nói một chút. Lần này bí cảnh khảo hạch cụ thể quy tắc chi tiết. Cất bước, Lam Tề thư viện lão viện trưởng đi lên bục giảng, viện trưởng vừa ra tràng. Đứng ở trên quảng trường 1000 nhiều danh học viên lập tức đều an tĩnh. Dưới đài lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Cảm nhận được vị này lão viện trưởng trên người cường thế uy áp, Tô Văn bất giác nhướng nhướng mày. Gia hỏa này hẳn là cùng Lãnh Minh Dạ không sai biệt lắm lợi hại đi. Bằng không, phía dưới học viên cũng sẽ không như vậy sợ hắn a. Học viên đối với lão hiệu trưởng kính sợ, đều không phải là lưu với mặt ngoài, mà là phát ra từ nội tâm. Cứ việc vị này lão viện trưởng dung mạo bình thường, là cái tên lùn mập, còn chiều dài song cằm, nhưng là các học viên đối hắn như cũ cung kính có thêm, ngay cả một đám đạo sư cũng đối hắn cực kỳ cung kính. Mà loại này cung kính cùng kính ngưỡng đó là kẻ yếu đối với cường giả tôn trọng. Đầu tiên ta muốn nói cho đại gia, bí cảnh khảo hạch tuy rằng có nhất định nguy hiểm nhưng là thư viện sẽ cực đại trình độ bảo đảm mỗi một vị học viên an nguy, cho nên sau đó các người mỗi người sẽ lãnh đến một khối chuyện tống thạch. Gặp được nguy hiểm, các người chỉ cần bóp nát chính mình chuyện tống thạch liền có thể rời đi bí cảnh trở lại nơi này. Tới, đương nhiên, trước hết trở lại thư viện trước 100 danh học viên sẽ bị thư viện đào thải. Bất quá, ở bí cảnh bên trong tìm được năng lượng mảnh nhỏ nhiều nhất một tổ học viên sẽ được đến tiến vào thư viện thiên thư các học tập 10 ngày cơ hội. Cho nên, hy vọng đại gia chân thành hợp tác, phát huy các ngươi đoàn đội lực lượng. Ở lão viện trưởng kết thúc nói chuyện lúc sau, đạo sư nhóm đem chuyện tống thạch phân phát tới rồi mỗi một vị học viên trong tay. Lúc sau, lấy tổ vì đơn vị, một tổ học viên đi vào truyền tống trận pháp bên trong. Bị truyền tống rời đi, thực mau liền luận tới rồi Tô Văn bọn họ này một tổ. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngồi ở trên xe lăn. Từ Tô Cẩn hỗ trợ đẩy xe lăn Lãnh Minh giả, Tô Văn cười đi vào truyền tống trận bên trong, đứng ở truyền tống trận bên trong. Tô Văn cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình truyền đến một trận bị vặn vẹo cùng lôi kéo đau đớn. Tùy theo, bọn họ này một tổ người liền biến mất ở truyền tống trận bên trong, Tô Văn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, thân mình bị lôi kéo từng đợt đau đớn không thôi. Chờ đến kia đau đớn chậm rãi tiêu tán, Tô Văn lại vừa nhấc đầu, phát hiện hắn đã là đi tới một chỗ rừng cây bên trong, mọi người đều còn hảo đi. Mở miệng, Tam Hoàng tử Lãnh Minh cầm nhẹ giọng hỏi, lo lắng ánh mắt đảo qua mặt khác 9 người, làm thiên tự ban học viên. Tam Hoàng tử Lãnh Minh cầm cùng Ngũ Hoàng tử Lãnh Minh Huy là này 10 cái người thực lực mạnh nhất. Cũng theo lý thường hẳn là này một tổ 10 người tổ trưởng. Đây là bất thành văn quy củ, thật mẹ nó đau a. Cánh tay đều mau bị kéo chết. Xoa chính mình cánh tay, Tô Ký oán giận ra tiếng, nghe vậy, Ngũ Hoàng tử Lãnh Minh Huy khinh miệt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hoàng tự ban người, thật đúng là phế vật. Liền qua cái truyền tống trận đều như vậy, muốn như thế nào tại đây nguy cơ thật mạnh bí cảnh bên trong rừng chân. Thật không biết, đạo sư là nghĩ như thế nào. Cư nhiên đêm này đó kéo chân sau hoàng tự ban học viên cũng lộng vào bí cảnh tới, nhìn Ngũ Hoàng tử. Rõ ràng vô ý sắc mặt dễ nhìn, Tô Ký cùng hắn hai cái tổn hữu Trương Phong Đồng Khải đều gục xuống hạ đầu, không dám lại kêu đau. Mà nghe được Ngũ Hoàng tử khinh thường trào phúng lời nói, địa tự ban cùng huyền tự ban 4 gã học viên cũng đều hướng tới hoàng tự ban 4 gã học viên đầu tới khinh thường ánh mắt, bị mọi người như vậy vừa thấy, Tô Ký càng cảm thấy đến có chút không chỗ dung thân. Ai, không sợ thần giống nhau địch nhân liền sợ đồng đội ngu như heo. Bởi vì đã chịu mặt khác 3 vị hoàng tự ban học viên liên lụy, Tô Văn cũng theo lý thường hẳn là đã chịu mọi người xem thường. Bất quá, việc này Tô Văn đảo cũng không để ý. Rốt cuộc này bí cảnh chi lữ là muốn vượt qua 3 năm. Hắn Tô Văn rốt cuộc là phế xài vẫn là thiên tài. Này bang vô chi gia hỏa luôn là sẽ nhìn đến. Hết chương.